Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi phát sóng tối hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Đường Về Nhà của tác giả Minh Nguyệt Vũ U. Đây là bộ truyện nằm trong tuyển tập những câu chuyện ma dành cho ngày Tết mà Huy và các tác giả chuẩn bị để mà gửi đến cho quý thính giả. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã để link ở trong phần mô tả. Xin cảm ơn. Đường Về Nhà, tập 2. Sấm sét quá lớn khiến cho bà Sáu giật mình thức dậy. Cây đèn trên bàn đã sắp cạn dầu đi. Bà cầm cái quạt mo đang đặt trên bụng mình phẩy phẩy mấy cái, rồi liếc sang cái ghế bên cạnh. Ủa, tiếng ngủ rồi hả bay? Không nghe tiếng trả lời, bà lồm cồm rời khỏi võng. Bà mang cây đèn xuống bếp châm thêm dầu. Lúc đi ngang phòng của Tiến thì đẩy cửa nhìn vô. Bên trong vắng lặng như tờ, không có bất kỳ ai cả. Ủa, thằng Tiến đâu rồi bay? Một trận gió lạnh luồn vào cửa chính xộc đến chỗ bà, làm bà ho khan lên mấy tiếng, gấp gáp lấy tay che đi ngọn đèn đang sắp tắt vì cơn gió. Sau khi lui cui châm thêm dầu, bà lại đi ra nhà trước. Trời mưa lớn như vậy, thằng nhỏ đi đâu rồi cả? Bà vừa đi ra vừa dắt lại chiếc khăn trặng trên vai. Đột nhiên gió thổi mạnh làm cho cánh cửa pha đập vào nhau kêu lên trầm trầm, khiến cho bà Sáu giật mình. Bà đi ra phía trước vươn tay định kéo cửa đóng lại thì đột nhiên nhìn thấy một cái bóng trắng mờ mờ đứng giữa làn mưa nhìn vô trong nhà. Sấm sét không ngừng rền vang. Tiếng hả con? Trời mưa gió, làm cái gì đó? Nhưng vẫn không có bất kỳ âm thanh nào hồi đáp. Bà Sáu sợ mình lại nhìn nhầm, cho nên lấy tay áo lau cái kẻ mắt nhập nhằng. Đến khi nhìn lại một lần nữa thì chiếc bóng khi nãy đã không còn thấy đâu. Bà có chút bực mình, có lẽ mình già thiệt rồi, cứ nhìn nhầm mãi thôi. Vừa quay vào trong nhà, đặt cây đèn lên bàn cơm thì đột nhiên bà khó hiểu nhíu mày. Nồi cơm vẫn còn nguyên vẹn, khi nãy rõ ràng đã dọn sạch rồi mà. Hai má con ăn tới chạm đáy nồi. Tiếng còn vừa nhai cơm cháy vừa khen ngon. Vậy thứ trước mắt bà là cái gì chứ? Bà Sáu không tin nổi mở chiếc lồng ra. Trên bàn là tô canh chua, cá kho trong dĩa vẫn còn nguyên. Hai cái chén cũng sạch sẽ chưa từng dùng qua. Bà Sáu run run chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên cái điện thoại cũ đặt trên đầu tủ treo lên từng hồi chói tai. Ngoài trời từng đạo sấm chớp rền vang khiến cho căn nhà càng trở nên nhỏ bé, trơ trọi. Bà Sáu nhìn cái điện thoại sáng đèn, từng hồi chuông inh ỏi tựa như tiếng trái tim đang đập mạnh trong lòng ngực. Bà bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi khác thường, lòng dạ không yên. Trung trung lụm điện thoại lên nhìn, là số của Tiến. Tiến hả con? Dạ, bác có phải là mẹ của Huỳnh Hữu Tiến không ạ? Phải rồi. Trái tim trong lòng ngực của bà Sáu đột nhiên nảy lên từng hồi mạnh mẽ. Bà có linh cảm không tốt. Bác à, bác bình tĩnh nghe con nói. Anh Tiến bị tai nạn trên đường á, qua đời rồi. Người kia nói ra một loạt dòng địa chỉ, nhưng bà Sáu không trả lời. Ngoài kia mưa rơi rền rã không ngừng nghỉ. Đó là một ngày mưa trắng trời. Trên mảnh ruộng dưa hấu nơi có ngôi nhà cũ, Tiến được người ta hạ huyệt gần phần mộ của ông Tám. Đoàn người đưa tang lặng im khiêng cái quan tài trên con đê nhỏ giữa trời mưa nghiêng ngả. Những trái dưa hấu xanh nằm ngổ ngang trong cái lạnh lẽo của tiết trời. Bà Sáu đội áo mưa, tay ôm theo di ảnh của Tiến, bước thấp bước cao đi cùng đoàn người. Thắm cũng ở bên cạnh bà. Cả hai đều thất thần giống như chưa thể tin được người thân yêu nhất của mình đã ra đi mãi mãi. Cho tới khi quan tài được hạ xuống đất, ánh mắt vẫn thất thần đau đớn. Vậy là từ nay trở đi, Tiến không còn nữa. Đứa con trai hiếu thảo của bà Sáu cũng đã mất rồi. Không còn ai nói muốn ăn món canh chua lá me, cá chốt của má nấu. Không còn ai cùng ăn cơm với bà nữa rồi. Cũng không còn ai ngồi bên cạnh nói muốn nghe lời hát ru của bà. Bà Sáu khóc không thành tiếng. Trên gò má nhăn nheo già nua, ướt sũng nước mưa. Có lẽ bà từng tiễn đưa quá nhiều người thân ra đi. Cái chết nào cũng đã nhìn thấy, tổn thương nào cũng đã từng trải qua. Cho nên nỗi đau mất con đã quá thành những giọt nước mắt thấm ngược vào trong tim, ê ẩm không ngừng. Đoàn người không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ rơi nước mắt. Thỉnh thoảng có tiếng tụng niệm của mấy vị sư vang lên, giúp cho linh hồn của Tiến được siêu thoát. Tối đêm đó, sau khi nhận được cuộc gọi kia, thì bà Sáu chạy qua nhờ hàng xóm chở mình tới nhà xác bệnh viện để nhận thi hài con trai. Khi nhìn thấy Tiến, bà không thể đứng vững, người đi cùng phải dìu lấy bà. Bà trung trung bàn tay nhăn nheo chạm vào mặt Tiến. Rõ ràng khi nãy còn cùng nhau ăn cơm mà, vậy mà bây giờ nó đã chết rồi. Thằng Tiến con bà là đứa ngoan ngoãn, lại hiền lành, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì trái với lương tâm. Vậy mà số mệnh lại không buông tha cho nó. Bây giờ Tiến nằm đó im lặng. Có phải chỉ là đang ngủ hay không? Tiến à, bay dậy, dậy ăn cơm. Má nấu chờ bay mà con. Sao bay không về à? Tiến ơi. Bà Sáu vừa nói vừa nắm lấy cánh tay con mình lay lay. Người hàng xóm thấy vậy càng thêm đau lòng. Bác Sáu, đừng quá đau buồn bác. Thằng Tiến nó chết rồi bác Sáu ơi. Bà Sáu quay lại thất thần nhìn người hàng xóm. Rõ ràng á, hồi nãy nó còn ngồi ăn cơm với tao mà, sao bây giờ nó chết được chứ? Tiến à, dậy về nhà với má đi con. Tiến. Tiếng khóc gọi con của người đàn bà gần đất xa trời khiến cho ai nhìn thấy cũng đều não ruột. Sau đó, bà Sáu không biết rốt cuộc mình đã trở về nhà như thế nào, chỉ cho tới khi nghe tiếng khóc của Thắm, rồi của Tân nữa. Tân đã trở về. Lâu lắm rồi nhà cửa mới đông đúc, nhưng lại là trong cái tình cảnh như thế này. Người còn kẻ mất tang thương. Bà Sáu ngồi bên giường tắm rửa thay quần áo cho Tiến. Cả một quá trình không thốt ra một lời. Ai cũng biết bà rất đau lòng, đều sợ bà không thể vượt qua được cú sốc này. Cảnh tượng người đầu bạc, Tiến kẻ đầu xanh khiến cho ai nấy đều không khỏi xót xa. Sau đám tang của Tiến hai ngày, thì Tân cũng gom đồ chuẩn bị về thành phố. Lan vợ của Tân thì đã về trước ngay sau khi hạ huyệt Tiến. Có lẽ đó cũng là chút tình nghĩa cuối cùng của người chị dâu dành cho đứa em chồng. Bà Sáu ngồi thất thần trên võng. Tân khàn giọng nói: "À, sống chết có số. Thằng Tiến dù gì cũng đã đi rồi. Má đừng buồn nữa. Nó mà nhìn thấy má buồn như vậy á, nó không có thanh thản đâu." Tiến vừa nói vừa để món đồ cuối cùng vào trong túi. Thắm ở nhà sau đang nấu cơm, nghe vậy cũng hơi nghiêng đầu nhìn lên. Mấy ngày trước Thắm định để tang Tiến, nhưng bà Sáu và người nhà không cho. Dù gì cũng chưa là gì của nhau, bà Sáu nói Tiến nếu nhìn thấy chắc cũng không vui. Cho nên cuối cùng tắm không đeo tang tiếng. Mấy ngày nay cô phụ tang sự giống hệt như cô con dâu trong nhà. Hương hôm qua nó có gọi về, mà con thấy má mệt đó, nên con không có kêu má. Bà Sáu nghe xong thì ngẩng đầu lên. À, má đâu có sao. Bảy nói nó không cần lo cho má, ở bển cố gắng sống tốt là được rồi. Vì tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nên Hương cũng không thể về mà nhìn mặt em trai lần cuối. Không ai quán trách gì cô, kể cả bà Sáu. Bà lại thất thần nhìn ra ngoài cổng, nhớ lại cái bóng trắng mình đã nhìn thấy cô mấy ngày trước. Có lẽ Tiến đã về bên cạnh bà lần sau cuối. Có lẽ nó vẫn muốn ăn cơm cùng với bà, muốn nghe bà lần nữa cất tiếng hát ru. Bà hối hận vì sau khi đó mình lại ngủ thiếp đi chứ. Vì sao không nói chuyện với con nhiều hơn. Bà nhớ nó, nhớ con bà quá. Nỗi đau này có lẽ chỉ có ai từng trải qua mới thấu hiểu thôi. Tần thấy má mình như vậy cũng không nói gì thêm. Dù gì công việc trên thành phố dồn mấy ngày nay rồi, cũng đến lúc hắn phải trở về. Sáng nay Lan còn gọi điện hối thúc nên Tần mới phải nhanh chóng như vậy. Má, chút tiền này con đưa má thuốc thang. Tân vừa nói vừa dúi 5 triệu vô tay bà Sáu. Bà nhìn những tờ màu xanh 500 ngàn trên tay mà không rõ tư vị gì. Đột nhiên bà nheo nheo khuôn mặt già nua, đưa đến cho Tân. Thằng Tiến nó có cho má tiền, tiền của bay để dành xài đi. Má, thằng Tiến là thằng Tiến, còn con là con chứ. Bà Sáu nhìn Tân rồi nhìn mớ tiền trong tay của mình, cuối cùng cũng nhận lấy. Bà biết đây là số tiền để mua sự thanh thản vì không chăm sóc mẹ già được của Tân. Bà không nói nhưng bà đều hiểu. Nếu như nó có thể giúp Tân cảm thấy không phiền não nữa thì bà cũng nhận. Chỉ là mấy năm nay tiền Tân và Hương cho bà chưa từng dùng tới, vẫn cất ở trong tủ để sau này đưa lại cho hai đứa nó. Thấy bà Sáu nhận tiền của mình rồi, Tân cũng không còn cảm thấy cắn rứt nữa. Hắn xách túi đồ rồi nhanh chóng rời đi. Vừa ra tới cổng thì đột nhiên nghe thấy giọng Thắm gọi. Anh Tân. Tân quay lại nhìn Thắm. Đây là đứa em dâu hụt của mình. Tân chưa từng tiếp xúc nhiều với cô, nhưng lúc nhỏ hai người cũng từng biết nhau. Mấy ngày nay cô cũng vất vả vì tang sự của em trai. Nhìn cô gầy đi một vòng, ở mắt trũng sâu, trong mắt chằng chịt tơ máu đỏ, có lẽ do đã khóc quá nhiều. Có chuyện gì sao Thắm? Anh Tân à, bác năm nay cũng có tuổi rồi. Nếu anh Tiến đã không còn á, vậy anh có định trước má lên Sài Gòn không? Chuyện này đáng lẽ Thắm không nói, nhưng nếu không nói chỉ sợ không còn dịp để nói. Dù gì bọn họ cũng không có phương thức liên lạc với nhau. Má anh á, không có muốn sống ở thành phố. Tân nói một câu như vậy, bỏ ngỏ ý sao. Thắm thấy vậy thì khẽ mím môi một cái. Vậy anh tính chăm sóc bác như thế nào? Bác lớn tuổi lại cao huyết áp, hàng tuần em có kiểm tra cho bác, còn phải dùng thuốc nữa. Chỉ sợ anh Tiến mất rồi bác đau lòng quá. Ở trong nhà một mình, nếu xảy ra chuyện gì cũng không có ai hay. Tiến khẽ nhíu mày một cái. Để người ngoài nhắc nhở chuyện chăm sóc bà Sáu khiến cho Tân không vui, cảm thấy mình giống như một kẻ bất hiếu tồi tệ. Cái này đến về thành phố á, anh bàn lại với vợ. Nghe Tân nói vậy, Thắm đột nhiên thấy lòng mình nặng trĩu. Mấy năm nay cô và Tiến tâm sự nhiều chuyện với nhau, trong đó có cả chuyện về người anh trai này. Tân có thể bàn với vợ mình sao? Nếu bàn được thì lần đó bà Sáu cũng không trở về quê trong buồn bã như vậy rồi. Vậy nếu vợ anh không đồng ý thì sao? Câu hỏi quá thẳng thừng này của Thấm làm Tân vô thức mím môi. Hắn cảm thấy bực mình. Cô chưa phải là em dâu của hắn, lấy tư cách gì mà xen vô chuyện gia đình hắn chứ? Đây là chuyện của gia đình anh, nói chung anh có thể tính toán được. Tân nói xong thì quay mặt đi. Bỗng nhiên Thấm nói lớn một câu: anh Tiến còn trẻ như vậy mà bỗng nhiên chớp mắt một cái là nằm xuống. Huống hồ dì bác có tuổi rồi, anh đừng để sau này phải hối hận. Tân không quay lại, hắn cắn cắn khớp hàm mấy cái rồi dứt khoát rời đi. Thấm nhìn theo, chỉ hy vọng anh ta hồi tâm chuyển ý. Tiến đã mất rồi, Hương thì ở xa. Nếu như Tân cũng không quan tâm má mình, chỉ sợ bà sẽ ra đi trong buồn tuổi. Vừa xoay đầu lại thì bỗng dưng Thấm thấy bà Sáu gom bùng mền chiếu gối của mình. Cô liền bước vô trong nhà. Ủa, bác tính đi đâu vậy bác? Bác muốn về nhà cũ Thấm mà. Thằng Tiến với bác Sáu trại bày đang chờ bác đó. Thấm nghe xong thì có chút hoảng hốt. Mấy ngày nay cô thấy bà Sáu khác thường. Có đôi lúc tất tần ngồi nhìn ra ngoài cửa không chớp mắt. Có đôi lúc nói lẩm bẩm cái gì đó một mình. Ở đây còn có nhà hàng xóm bên cạnh. Còn nếu về ngôi nhà kia thì rất xa mới có một căn nhà. Thật sự cô không thể an tâm được. Bác à, căn nhà này là anh Tiến muốn xây cho bác ở. Căn nhà kia đã cũ lắm rồi, đồ đạc cũng không còn gì nhiều. Mấy nay trời mưa nắng thất thường như vậy, trơn trượt thì làm sao? Còn nữa, bác đi như vậy, chẳng lẽ cái nhà này lại bỏ trống? Bà Sáu nhìn nhìn căn nhà rồi lắc đầu nói: Thấm à, bác nói thiệt với bầy, bác dọn về đây cũng vì thằng Tiến nó biểu. Giờ nó chết rồi, bầy nói bác ở trong cái nhà trọng này với ai đây con? Cái nhà kia tuy nó cũ nhưng mà chỗ đó có chồng, có con của bác, còn có hình bóng của thằng Tân con Hương hồi nhỏ. Bác muốn về lắm Thấm à, ở chỗ này bác buồn quá. Bà Sáu nói xong thì khóe mắt trở nên ẩm ướt, cánh mũi cũng cay xè. Mấy ngày nay bà đã không khóc được, nhưng bây giờ bà muốn khóc, còn muốn khóc thật to. Bà nhớ Tiến, nhớ đứa con trai út của mình quá. Thoáng một cái đã qua 7 tháng kể từ ngày Tiến mất đi. Những ngày cuối năm nhiều người ở vùng này đều mặc áo dày ra đường vào buổi sáng, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Mấy năm nay thời tiết thay đổi, ở miền Bắc thậm chí còn có tuyết rơi. Cuộc sống của vùng quê hiện tại hối hả hơn ngày trước. Người trẻ đi làm ở công ty, người già thì ở nhà chăm sóc mảnh vườn, trồng cây nuôi cá. Cũng có những người hơn nửa đời người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Có con cái đề quệ, ăn học thành tài, nhưng cái tuổi già phải cô đơn hiu quạnh một mình. Lúc này mới hơn 6 giờ sáng, trên đồng sương sớm văng văng bám trên đầu những lá dưa xanh bà Sáu mặc cái áo ấm mới Tiến mua lúc trước, đầu đội cái nón lá cũ, đều tai nhổ cỏ đồng. Ruộng dưa của bà sắp tới ngày thu hoạch. Những quả to to nằm xen lẫn đâu đó trong những chiếc lá xanh tươi. Bác ơi! Bỗng từ xa có tiếng gọi lớn. Bà Sáu nhận ra giọng nói của Thấm thì xoay đầu lại. Thấm vừa đi vừa cười, trên tay đem theo một túi thuốc, máy đo huyết áp cùng với mớ xoài chín vàng Hôm nay đang trên đường đi làm thì cô ghé qua thăm bà. Mấy lần khác Thấm ghé buổi tối lúc tan tầm cho cùng bà ăn cơm. Ủa, bay không đi làm sao mà ghé thăm bác giờ này vậy? Dạ bữa nay á tới kỳ, bác hết thuốc rồi cho nên con ghé đưa, sẵn kiểm tra huyết áp cho bác luôn. Bà Sáu rửa tay rồi đi vào nhà cùng với Thắm. Mấy tháng nay cứ cách tuần thì Thắm lại tới thăm. Có lẽ vì sợ bà buồn, cũng có lẽ cô muốn thay tiếng làm trọn cái đạo hiếu cho bà. Không bởi sự trói buộc hay lời hứa hẹn nào hết, chỉ vì cô yêu anh, đơn giản như vậy thôi. Sau khi đo huyết áp, căn dặn thuốc men đầy đủ, Thắm mới mang xoài lên bàn thờ của ông Tám và Tiến rồi thắp hương. Mùi nhang khói nhanh chóng lan tỏa ra, làm ấm hẳn một buổi sáng trời se se lạnh. Bác à, bộ mấy ngày trước anh Tân có về hả bác? Lúc nãy ở chợ mua trái cây, Thắm nghe người ta nói như vậy. Còn nói Tân về ở qua đêm cũng là một chuyện hiếm khi. Bà Sáu thở dài một hơi, bàn tay đặt trên bàn mân mê nhẹ miếng khăn lau. Ừ, nó nói muốn bán miếng đất của thằng Tiến. Thắm nghe xong thì kẻ nhíu mày. Bà Sáu lại tiếp tục. Nó nói lúc này làm ăn khó khăn, cái miếng đất đó dù gì sau này khi bác mất đi cũng để lại cho nó với con Hương. Con Hương thì ở nước ngoài nên cũng không cần. Vợ bác lớn tuổi ở nhà trống đất trống vậy á, cũng không phải chuyện tốt vậy. Cho nên bán đi, sau đó nó đưa cho bác số tiền dưỡng già, còn lại thì nó trả nợ nần gì đó. Thắm nghe xong thì lặng người đi. Miếng đất đó do Tiến mỗi ngày làm quần quật tới nửa đêm, sống tằng tiện mới đủ tiền mua được. Mục đích là để cho má mình tuổi già có một căn nhà đẹp để ở. Thật không ngờ người mất, mồ còn chưa xanh cỏ, thì người anh hai vô tình vô nghĩa đó lại quay về đây đòi bán. Oan nghiệt mà. Thắm nhìn bà Sáu tóc bạc phơ ngồi trũ mắt mà không biết phải nói như thế nào. Cô cảm thấy uất ức tức giận thay cho Tiến, rồi thương cho bà Sáu. Nhưng mà dù gì cô cũng là người ngoài, không muốn lời nói của mình gây áp lực cho bà, nên cô đành nhìn xuống cảm xúc trong lòng lúc này. Vậy trời bác tính sao? Bà Sáu không nhìn Thắm, chỉ khẽ liếc mắt về cái bàn nhỏ bày khung ảnh cùng với bác Hương thợ Tiến ở trong góc nhà. Tính làm sao bà cũng chưa biết. Thắm thấy bà Sáu thất thần thì cũng không hỏi nữa. Cô biết bà rất khó xử, nhưng cô vẫn sợ Tân bán miếng đất lấy tiền xong cũng không thể chăm sóc cho má mình. Khi đó Tiến cũng không thể an nghỉ được. Sau khi Thắm đi rồi, bà Sáu không tiếp tục ra đồng mà nấu cơm rồi ngồi ăn một mình trên võng. Gần đây bà không còn khỏe như trước. Tiến mới mất mấy tháng mà trông bà già đi rất nhiều. Cũng lâu lắm rồi bà không trông chờ ai trở về nữa, cũng không còn mong con Hương gọi điện thoại như những ngày trước. Mỗi ngày bà đều ngồi võng ăn cơm, thỉnh thoảng nói chuyện lẩm bẩm cái gì đó một mình. Trên sông lại có tiếng xuồng máy phành phạch từ xa vọng về đây. Bà nhớ lại ngày hôm kia Tân về. Lúc đó bà đang ở sau hè, quét tước lại quanh mộ của ông Tám và Tiến, thì nhà trước vang lên tiếng gọi. Mời, má đâu rồi má? Là Tân. Hôm nay vì sao nó lại về nhà chứ? Về cũng không báo trước. Bà nhìn lên ảnh của Tiến trên mộ, rồi chậm rãi đi vào bên trong. Cảm giác không buồn cũng không vui. 7 tháng rồi sau ngày đám tang của Tiến thì Tân không về nữa, nhưng thỉnh thoảng có gọi điện về hỏi thăm. Mấy lần đó bà Sáu chỉ nghe qua loa chứ không có hỏi han gì nhiều. Ủa, sao nay bay về vậy? Tân bỏ đồ xuống, vừa mở vội nước rửa mặt, vừa nói với bà Sáu. À, con tính về bàn công chuyện với má. Má ăn sáng chưa? Con có một bánh xèo Sài Gòn cho má nè. Đi xa về á, nó hơi mệt rồi. Bữa nay Tân về bất ngờ, còn mua đồ ăn cho bà. Chuyện này hơi lạ. Nếu là ngày trước thì không lạ gì, nhưng sau khi Tân kết hôn thì không còn như trước nữa. Bà Sáu nhớ đến thời gian Tiến còn sống, Tân chưa lập gia đình. Mỗi lần hai anh em từ thành phố trở về, thường ghé mua bánh xèo cho bà. Nhưng bây giờ Tiến đã mất rồi, Tân thì thay đổi. Bánh xèo mang về nhà cũng cao cấp, nhiều tiền hơn. Bà Sáu đột nhiên nhìn chăm chăm, làm cho Tân khó hiểu. Nhưng hắn cũng không để ý, mà đi ra nhà sau lấy chén dĩa. Trời, cái chén mẹ quá, má còn giữ lại làm cái gì không biết nữa. Nghe giọng của Tân càm tràm ở phía sau, bà Sáu lại nhìn lên trên bàn thờ một lần nữa, rồi thở dài. Sau khi ăn bánh xong, bà Sáu hỏi Tân muốn ăn trưa cái gì để cho bà chuẩn bị. Nhưng hắn nói là để hắn chạy qua nhà mới bên kia thăm nhà, rồi xem có cái gì ngon ngon thì mua về ăn trưa với chịu luôn. Bà Sáu cũng không ý kiến. Sáng nay Tân nói về bàn công chuyện, nhưng cả ngày hắn đều không nói ra chuyện gì. Trong buổi cơm hai má con cũng chỉ nói vài câu với nhau. Sau đó Tân vào phòng cũ của mình để ngủ. Căn nhà này ngày trước cũng có hai cái phòng nhỏ. Bà Sáu với Hương ngủ chung, Tân ngủ ở phòng bên cạnh, còn Tiến thì ngủ ở nhà trước cạnh cái bàn thờ. Phòng không có cửa, chỉ có tấm màn màu tím cũ kỹ, nên gạch tàu được bà Sáu lau dọn hàng ngày, cho nên nhìn rất sạch sẽ. Khuya đó, bà Sáu nằm trằn trọc mãi không ngủ được, định ra ngoài võng nằm, thì bỗng dưng thấy Tân bắt ghế đẩu vừa ngồi hút thuốc, vừa nhìn ra bên ngoài. Ủa, sao khuya rồi, bay chưa ngủ đi? Thấy bà Sáu đi ra, Tân ngẩng đầu nhìn lên. Cũng không ngờ bà lại thức tới giờ này. Ủa, má không ngủ được hả? Mấy nay tao hơi khó ngủ. Tân gật đầu lấy lệ, rồi cũng không nói gì thêm. Một lúc sau thấy bà Sáu định trở vô trong phòng, thì bỗng dưng hắn lên tiếng nói. Má, có chuyện này con muốn nói với má. Lúc này cũng đã khuya lắm rồi. Bà Sáu nhìn đồng hồ treo trên tường thì thấy đã gần 1 giờ sáng. Chuyện gì không để ngày mơi nói cũng được hay sao? Thấy Tân trầm ngâm hút thuốc, bà Sáu cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh đứa con trai lớn của mình. Tân rít vào một hơi rồi bỏ xuống, dùng chân dụi dụi mấy cái. Trong đêm, bà Sáu nhìn con trai xa lạ khác thường, không còn giống đứa con ngày nhỏ bà từng hy vọng, mong đợi nữa. Có phải thời gian quá khắc nghiệt rồi hay không? Trong ngôi nhà này, những hình ảnh quen thuộc dần dần hiện ra. Hình bóng của Tân lúc nhỏ hòa vào cùng với Tân của bây giờ. Bỗng nhiên, bà Sáu nheo nheo mắt, không nhìn hắn nữa. Má giúp con chuyện này được không? Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm bà Sáu nghe thấy lời nói này của Tân. Nó khách sáo, xa cách, khiến cho lòng bà càng thêm hiu quạnh. Bộ có chuyện gì sao? Mày nói rõ một chút má nghe coi. Tân dò đầu mình một cái. Ngày trước con mượn vốn bên nhà vợ con á để mở nhà hàng. Năm ngoái làm ăn rất là tốt, mà năm nay xui quá, dính cái dịch, thua lỗ quá mà. Nghe tới đây thì bà Sáu chợt hoảng sợ. Trời ạ, mày nợ nần người ta hay sao con? Cuộc đời bà sợ nhất hai từ nợ nần. Lúc ông Tám vừa mất đi, còn để lại một khoản nợ ngân hàng 6 triệu lúc trước dài để mua cây giống, nhưng sau đó lại thất thu nên không trả được. Mãi qua nhiều năm bà mới trả hết 6 triệu đó, cho nên bà rất sợ phải mang nợ trong người. Nghe Tân nói như vậy, bà càng lo lắng hơn. Mà mấy năm nay con thật ra không có sung sướng gì đâu. Tân nói tới đó, bỗng dưng hắn chảy nước mắt. Áp lực bên nhà vợ mang tới quá lớn, khiến cho hắn cảm thấy ngạt thở. Hoặc cũng có thể do áp lực từ lòng tham, sự đố kỵ và hư danh đã làm cho Tân trở nên khổ sở như thế này đây. Nhà Lan rất là coi thường con. Má không biết đâu, mấy đứa em vợ ở sau lưng lúc nào cũng lén lút nói xấu con, chê con nghèo, ăn bám vợ. Ba má vợ thì hay nói lời nặng nhẹ với con. Còn Lan cũng không khác gì bọn họ. Cho nên con mới quyết tâm ra làm ăn riêng. Con không muốn phụ thuộc vô họ nữa. Nhưng mà không ngờ ông trời hại con. Hại con quá má. Bà Sáu nhìn thấy con trai mình khóc thì lòng đau nhói. Có phải lỗi cho bà quá nghèo, không thể cho con một xuất thân tốt hay không, nên nó mới bị nhà vợ coi thường như vậy? Nếu mà nhà mình khá giả hơn đó thì chắc con cũng không phải đi đến bước đường này. Con sẽ không bị người ta coi thường như vậy. Lời nói này của Tân khiến cho bàn tay đang chạm vào vai con trai mình của bà trở nên vô thức run rẩy. Bà cũng không muốn con mình lớn lên trong cơ cực, nhưng bà không có sự lựa chọn nào khác. Bà đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không thể thoát nghèo. Rồi mày thiếu người ta nhiêu tiền? Má có 200 triệu thằng Tiến cho, còn mấy chục triệu để dành nữa, để má đưa cho mày nha. Má, không đủ đâu má. Bà Sáu lặng người đi. Mấy trăm triệu cùng với số tiền để dành nhiều năm của bà cũng không đủ hay sao? Sao vậy? Nhiều tiền đó nhiều mà còn không đủ. Tân nhắm nghiền mắt, gục đầu xuống. Trong hắn lúc này vô cùng thảm hại. Không giống với ông chủ lớn bình thường vung tay múa chân trước mặt bạn bè nữa. Mà tiền con nợ tới mấy tỷ lần, nếu con không trả được, tụi nó sẽ phanh phui mọi chuyện với nhà vợ con. Khi đó gia đình của con sẽ tan nát má. Má muốn nhìn thấy cháu má thiếu cha thiếu mẹ hay sao má? Bà cảm thấy tay mình ù lên. Bà muốn giúp nó lắm, nhưng mấy tỷ ở đâu mà có chứ? Cả đời bà cũng chưa từng nhìn thấy số tiền lớn tới như vậy. Còn miếng đất trồng dưa này ở quá sâu, bán cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng mà má không có tiền con à. Má không có tiền thiệt mà. Bà Sáu run run giọng. Tân đột nhiên nắm lấy cánh tay của bà, siết lại một cái. Má, còn miếng đất của thằng Tiến mà. Cái gì? Bà Sáu nhất thời lặng người đi. Miếng đất đó bây giờ nếu bán cũng đáng giá mấy tỷ đó má. Má cũng không có ở đó, má để làm gì chứ? Nhưng mà đó là của thằng Út, nó vất vả kiếm được mà con. Nó chết rồi má à. Bà Sáu nghe xong thì thất thần, ánh mắt vô tình nhìn về hướng cái bàn thờ nhỏ. Nơi đó có ngọn đèn dầu leo lét cháy. Bà nhìn thấy gương mặt của Tiến mờ ảo trong khung hình. Má, bán nó đi. Bán nó má sẽ có một số tiền, má không cần trồng dưa cực khổ nữa. Còn con có thể trả hết nợ, tất cả đều vẹn toàn mà má. Bà Sáu hốt hoảng nắm lấy tay của Tân. Nhưng mà Tân à, cái đó của thằng Tiến mà con. Tân siết tay má mình, hơi gằn nhẹ xuống. Giọng nói qua kẽ răng nhưng bà vẫn có thể nghe rõ được. Má, thằng Tiến nó chết rồi. Người chết làm sao mà biết xài tiền nữa chứ má. Bà Sáu không nói gì, cũng không nhìn Tân. Đột nhiên tấm hình trên bàn thờ của Tiến động nhẹ một cái, trong mắt chuyển sang màu đen, kẻ liếc nhìn về phía Tân. Má ơi, Tết nay con về ở với má nha. Con cưới Thấm, vợ chồng con sẽ ở bên cạnh của má. Má, cái phòng của má con làm ở gần nhà Thấm, có gì đi ra đi vô cho gần. Tối má có đi ra ngoài á, con không có sợ trơn trượt nữa. Má ơi, con tính cái nhà sau trồng mấy cây me, sau này chừng nào thèm á, hái lá non nấu canh chua ăn luôn nghe má. Những lời của Tiến vẫn còn văng vẳng bên tai. Bà Sáu không hiểu sao cảm thấy giống Tiến như chưa từng rời đi vậy. Vì sao đứa con trai hiền lành đó của mình lại chết đi chứ? Vì sao không phải là mình? Mình già rồi cũng không còn ham sống, vì sao không để mình chết đi thay cho nó? Tiến vẫn còn một tương lai ở đằng phía trước. Còn Thắm, còn gia đình nhỏ với Tiến trẻ thơ trong mơ ước của nó nữa. Bà Sáu chợt cảm thấy trái tim nơi lồng ngực của mình nhối lên từng cơn. Thấy má không nói gì, Tân lại nói tiếp. Má, coi như con cầu xin má, cứu con lần này đi má. Thằng Tiến dù gì nó cũng mất rồi, cái nhà đó má cũng đâu có cần. Má ở đây đi, bán miếng đất đó, sau này con xây cho má căn nhà khác lớn hơn, cho con về ở với má được không má? Sau này con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho má. Má ơi, cứu con đi má. Tân vừa nói vừa quỵ chân xuống đất ôm tay má mình khóc lên. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn xuống tay bà Sáu, nhưng bà không có cảm giác gì. Bà cúi đầu nhìn Tân. Đứa con trai mà bà từng kỳ vọng một thời, bây giờ đang quỳ sụp xuống cầu xin bán miếng đất do em trai nó hao tâm tổn sức, thức thâu đêm làm việc mới có thể kiếm được. Huống hồ em trai của nó chết, mồ còn chưa xanh cỏ mà. Bà Sáu lại cảm thấy ngực mình nhói lên, trái tim co thắt lại từng hồi đau đớn. Tân không nhìn thấy sự khác thường của má mình. Hắn chỉ cảm thấy cần tiền. Chỉ cần có số tiền đó thì hắn sẽ không khổ sở tìm cách nói dối Lan nữa, cũng không phải đau đầu sợ một ngày bọn chủ nợ tới nhà tìm. Hắn không muốn mình trở lại như xưa, không muốn một cuộc sống nghèo hèn bị khinh khi bám víu lấy mình. Đêm đó Tân còn nói rất nhiều thứ với bà Sáu, nhưng bà không nhớ cái gì. Chỉ nhớ mình đã nói để má từ từ suy nghĩ rồi vô trong giường nằm. Nhưng cả đêm trằn trọc không thể ngủ được, phần vì nhớ Tiến, phần vì đau lòng Tân. Sáng hôm sau gần 6 giờ thì Tân đã lên xe trở về thành phố. Lúc hắn rời đi, bà Sáu nhìn theo hướng đó nhưng không rõ cảm giác gì. Buổi chiều hôm đó mặt trời lặn xuống, ánh hoàng hôn làm cho đầu cây ngọn cỏ ngã vàng đi. Bà Sáu mang dĩa bánh tét lúc chiều hàng xóm cho ra mộ cúng cho ông Sáu với Tiến. Lúc ở bên mộ của Tiến, bà ngồi xuống nhổ dài ba cọng cỏ vừa mới nhú lên. Sau đó bàn tay nhăn nheo trung trung chạm vào tấm hình trên bia mộ của đứa con trai út. Tiến à, mấy bữa trước anh hai bay về, nó nói nó thiếu nợ người ta tới mấy tỷ lận. Bà Sáu nói tới đó thì khẽ ngừng lại, nuốt xuống một cái, giống như kiềm chế cơn xúc động đang dâng lên. Nó xin má miếng đất của mày. Má biết mày kiếm tiền mua nó rất là cực, Má thì không biết làm sao, nhưng mà nếu không có tiền á, thằng Tân nó bị chủ nợ khó dễ con ơi. Bà Sáu chảy nước mắt ra, gương mặt già nua đầy vết chân chim nhăn lại thành một đoạn co rúm. Coi như má xin mày bán miếng đất đó được không con? Má già rồi, sống nay chết mai, ăn cô không được nhiều hết á. Thằng Tân anh mày nó còn trẻ, còn gia đình, vợ con nó nữa tiếng à. Trong không gian vắng lặng, từ lúc nào gió đã thổi lên, lá cây dưới đất kêu lên xào xạc, lá me rơi rụng tả tơi trong gió. Bà ngẩng đầu nhìn cây me lớn bên cạnh mộ của Tiến. Nếu như Tiến còn sống, có phải là bây giờ đang trèo lên cây hái trái về nấu canh chua hay không? Mái tóc bạc của bà bới cao, dài cọng lơi rơi trước trán bay bay. Nước mắt của người mẹ hơn 70 chậm rãi rơi xuống. Bà vén tay áo lau đi nước mắt rồi lụm khụm quay vào trong nhà. Gần đây bà ngày càng yếu dần đi. Đầu năm lưng không có còng như vậy, dáng đi còn thẳng. Nhưng cái chết của Tiến cùng với sự lạnh nhạt của những đứa con đã trút đi của bà hơn nửa sức sống. Bà vừa đi vô nhà vừa ho khan, dáng gầy yếu đến đáng thương, khẽ lung lay trong ráng chịu độ ánh vàng. Khoảng vài tuần sau thì miếng đất của Tiến cũng đã bán xong. Quả nhiên vô cùng có giá so với lúc Tiến mua, bán được gần 4 tỷ. Tân vội vã làm giấy tờ, chờ chuyển nhượng nhanh chóng, sau đó thì mang tiền đi trả nợ. Còn lại thì gửi vào trong ngân hàng một sổ tiết kiệm 500 triệu dưới tên của bà Sáu. Sau khi dúi vào tay bà cuốn sổ tiết kiệm, Tân lập tức trở về Sài Gòn, mang theo hơn 2 tỷ làm ăn. Chuyện bán đất này hắn không nói với Lan, nhà vợ cũng không có bất kỳ người nào biết được. Tân lại trở về làm ông chủ nhà hàng, đủng đỉnh như ngày trước. Sớm đã quên đi người mẹ già héo hon ở dưới quê, cùng với lời hứa lúc trước của mình. Tháng chạp cuối năm trời rất lạnh, thỉnh thoảng lại có mưa đêm. Bà Sáu ho ngày càng dữ dội hơn. Chỉ có Thắm mỗi tuần vẫn đều đặn ghé thăm bà. Nhưng cô biết, cho dù cô có bên cạnh ủi an như thế nào, cũng không thể bằng đứa con ruột thịt trong nhà được. Tân và Hương, vì sao hai người đó lại quên mất người mẹ già một mình ở dưới quê đây chứ? Hôm đó Tân đi tiếp khách về muộn, cả người tản mát mùi rượu. Trở về nhà chỉ có người giúp việc, còn vợ và con thì đã về bên ngoài rồi. Hôm nay là cuối tuần, còn là sắp Tết, không khí se se lạnh. Ở khu nhà giàu này người ta trang trí nhà cửa đón Tết vô cùng đẹp, không khí sang trọng, đầm ấm, khỏa ra khắp nơi. Nhà Tân cũng vậy, trước cổng đều giăng đèn sáng choang, những chậu mai lớn và các mô hình đắt tiền trưng bày đẹp mắt. Mấy ngày trước Lan thuê thợ trang hoàng nhà cửa, nói là năm nay sẽ ăn một cái Tết lớn bởi vì em gái cô vẫn còn ở Việt Nam. Tân loạng choạng bước vào nhà, lên lầu lấy quần áo trong tủ ra tắm rửa. Đột nhiên đèn phụt tắt, cúp điện rồi. Chuyện cúp điện giờ này cũng hiếm khi xảy ra ở khu này, lại ngay lúc hắn đang mệt mỏi. Tiếng ba đâu rồi? Mang giúp con cây đèn dự phòng đi. Tân gọi lớn nhưng không có tiếng trả lời. Hắn có chút bực mình, liền ngồi phịch xuống giường ngã lưng lên gối. Hôm nay là 25 Tết. Mỗi năm nếu như Tiến còn sống thì giờ này chắc chắn anh đã bắt đầu đi mua đồ, chuẩn bị để tối 27 về quê. Năm nay không có Tiến, Tân cũng chưa nghĩ tới chuyện mua quà cáp gì cho bà Sáu và họ hàng. Mấy ngày nay đêm nào cũng nhậu nhẹt tất niên, rồi tiếp khách làm ăn bên vợ. Hắn không có đủ thời gian rảnh để nghĩ những chuyện khác. Bỗng dưng nhà bên cạnh có máy phát điện, đèn trước cổng bật sáng, chiếu một mảnh qua ô cửa sổ chưa kéo rèm của nhà bên này. Khi nãy Tân vào trong phòng không đóng cửa, hiện tại cánh cửa hé ra một khoảng lớn. Trong lúc vô tình liếc qua thì bỗng dưng hắn nhìn thấy một cái bóng đen đứng mãi ở trước cửa phòng không đi. Tân nhíu nhíu mày, có chuyện gì mà vì sao không lên tiếng chứ? Thiên bà, sao nãy con gọi mà tiếng không trả lời? Lấy dùm con cây đèn đi. Vẫn không có tiếng trả lời. Hơi men làm cho đầu óc của Tân càng thêm nóng giận. Hắn bực mình ngồi dậy nhìn ra cửa phòng thì cái bóng đã biến mất rồi. Tân dùng tay xoa xoa lên mặt rồi chậm rãi rời khỏi phòng, định xuống nhà dưới tìm đèn. Thím bà hôm nay thật quái lạ, bình thường gọi một tiếng thì đã nghe. Căn biệt thự này xây một trệt một lầu, cuối hành lang là một cái cửa sổ bằng kính mở rộng với rèm cửa màu trắng. Nơi đó đặt một chiếc đồng hồ quả lắc cổ, trong đêm yên tĩnh phát ra những tiếng tắc tắc nặng nề. Gió thổi mạnh làm cho tấm rèm bay bay. Tân cảm thấy hơi lạnh nên đi chân trần đến cuối hành lang, vươn tay định kéo cửa lại. Bỗng dưng hắn nhìn thấy cái xích đu bên dưới sân nhà đung đưa, hệt như có ai đang ngồi trên đó. Xung quanh vắng lặng như tờ, tiếng xích đu kẹo cà kẹo kẹt đặc biệt chối tai. Gió thổi càng lúc càng lạnh hơn, những âm thanh quái dị hệt như có tiếng cười cợt nghiêng ngả ở đâu đó vang lên. Không hiểu sao bỗng dưng một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Tân cảm thấy không yên, hắn khẽ lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, rồi nhìn lại cái xích đu một lần nữa. Xích đu càng đung đưa mạnh hơn khi nãy, khiến cho Tân vô thức hoảng sợ. Hắn từ nhỏ tới lớn không tin chuyện ma quỷ, nhưng thứ trước mắt đang nhìn thấy là cái gì chứ? Tân hơi nghiêng người qua cửa sổ để nhìn. Đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo chạm vô người, khiến cho Tân giật mình một cái suýt ngã khỏi lầu. Sau khi bình tĩnh lại, Tân xoay người thì nhìn thấy thím ba. Hắn vẫn há hốc mồm, trợn mắt nhìn người đối diện. Trời ơi thím ba, làm con hết hồn. Dượng đứng ở đây làm gì vậy? Ánh mắt của thím ba kỳ lạ, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Tân. Nhưng vì cúp điện, Tân không nhìn rõ lắm. Hôm nay thím nói chuyện cũng chậm chạp khác thường. Con đang đóng cửa sổ, vài bữa nghe ngày nào gió cũng to, thím nhớ đóng cửa rồi hãy đi ngủ nghe. Dạ. Tân nói xong thì quay đi. Vậy Dượng có cần lấy đèn nữa không? Quá ra là khi nãy nghe tiếng mình gọi, vì sao không trả lời chứ? Thím để ở tủ nhà dưới phải không? Dạ. Tân hơi bực mình, hắn đoán có lẽ đến người giúp việc cũng không xem mình là ông chủ nữa. Thím ba lúc trước phụ việc ở nhà Lan, sau này qua làm rồi ở đây luôn, cho nên ít nhiều cũng từng nghe lời tra tiếng dạo ở bên nhà vợ. Tôi được rồi, để con đi lấy, sẵn uống nước luôn. Dạ. Tân nói xong thì từ từ đi xuống lầu. Lúc này thím ba chậm rãi theo Tân, nhưng nhìn kỹ lại không phải là đi mà là lướt trên sàn nhà. Tân đang bước xuống cầu thang, Tân trệt chìm trong thứ ánh sáng nhàn nhạt của đèn nhà hàng xóm hắt qua. Cái cầu thang đi quen hàng ngày, hắn bước khá nhanh. Bỗng dưng sau lưng giống như có ai đó đẩy một cái, làm cho hắn ngã nhào xuống dưới cầu thang. gió nhẹ nhẹ len lỏi vô, rèm cửa màu trắng hơi lật lật mấy cái. Tần đau quá nên nhất thời không thể đứng dậy được. Cũng may là ngã ở mấy bậc gần cuối, nếu không e là chấn thương không nhẹ. Men trụ vì cú ngã vừa rồi mà bay đi không ít. Tân dần dần tỉnh táo lại, ngồi bệt trên sàn nhà, xoa xoa lấy mặt mình. Má nó. Hắn lầm trầm chửi rủa trong miệng. Gần đây tuy đã trả được hết nợ rồi, nhưng tâm trạng của hắn vẫn cáu gắt không yên, rất dễ nổi nóng. Có lẽ vì dùng số tiền của Tiến vất vả kiếm được nên cũng không thoải mái gì. Chuyện mình dùng tiền đó hắn không muốn cho bất kỳ ai biết. Hắn cảm thấy rất mất mặt. Thậm chí vì chuyện này mà Tân cũng rất ít gọi điện về cho bà Sáu. Hiện tại mỗi lần nói chuyện với má mình, hắn lại nhớ tới sự vô dụng của bản thân. Đã gần 2 tuần rồi hắn không gọi cho bà, bà cũng không gọi điện cho hắn. Dưới quê không một chút tin tức nào. Tân biết mình sai, nhưng lại không biết sửa từ chỗ nào mới đúng. Tân cũng muốn đón bà Sáu lên ở cùng, nhưng sợ gia đình xào xáo. Hắn thì không thể về quê được. Có lẽ một thời gian sau, hắn sẽ thuê người giúp việc chăm sóc cho bà. Còn căn nhà cũ đó sẽ sửa chữa lại một chút, vì không thể dùng quá nhiều tiền để xây nhà mới được. 2 tỷ kia, hắn đã mua một miếng đất nhỏ ở Sài Gòn rồi. Còn chuyện sửa nhà thì có lẽ đợi sau Tết rồi sẽ làm. Cuối năm công việc quá bận rộn khiến cho hắn không thể cùng một lúc mà tiến hành quá nhiều thứ. Tân đang mò mẫm đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy trên lầu có tiếng bước chân rất khẽ đi xuống cầu thang. Hắn ngẩng đầu lên trong thứ ánh sáng nhá nhem của tầng trệt. Tân nhìn thấy Thím Ba đang đứng trên bậc cầu thang nhìn mình. Chỉ là tranh sáng tranh tối khiến cho hắn không thể nhìn rõ được gương mặt của Thím. Thím đứng đó làm cái gì vậy? Lấy giùm cái đèn đi, té đau quá nè. Không có tiếng trả lời làm Tân nhận ra có điểm gì đó bất thường. Hôm nay tóc của Thím Ba không bới lên mà lại thả dài, trong đêm tối nhìn hệt như một con nữ quỷ. Đột nhiên Tân nhìn xuống tay của Thím Ba, đang cầm một con dao bình thường dùng để chặt thịt. Cảm thấy điều bất thường, Tân từ từ đứng lên. Thím Ba. Lời chưa kịp dứt thì bỗng dưng Thím Ba bước nhanh xuống, vung dao chém tới. Tân hoảng sợ lùi về phía sau, nhưng cánh tay bị chém trúng, chảy máu đỏ tươi. Hắn đau quá, đau tới nghiến răng. Con dao một lần nữa vung tới, hắn vội lấy cái ghế bên cạnh đánh vào tay Thím Ba, làm rơi dao xuống đất. Nhưng chưa kịp mừng thì người đàn bà đó lại nhào đến. Lần này hắn nhìn thấy rõ cái móng tay dài màu đen của bà ta. Tân trợn mắt chụp lấy cánh tay người đàn bà đó lại. Lúc này đối diện rất gần với hắn, hắn nhìn thấy gương mặt của bà ta vằn vện tơ máu, môi thâm đen, da tái nhợt, mắt chỉ toàn là tròng trắng, xem ra đã bị ma nhập rồi. Tân theo quán tính mà kêu cứu thật lớn. Cánh tay vẫn chặn nữ quỷ kia lại. Hắn thấy cửa nhà chưa đóng thì nhanh chóng đẩy nữ quỷ một cái rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Lúc đi ngang qua chiếc xích đu, hắn thấy nó đung đưa rất mạnh. Xung quanh tiếng cười vang lên quái dị không dứt. Hắn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, máu từ tai cũng chảy ra ngoài. Tân vừa ôm đầu vừa chạy đi, nhưng càng chạy càng giống như càng xa cánh cửa vậy. Đột nhiên hắn nhìn thấy nữ quỷ đang cầm dao đuổi theo mình, càng lúc càng gần, cho đến khi con dao chém mạnh vào lưng hắn. Khoảnh khắc cuối cùng đó, đột nhiên Tân nhìn thấy gương mặt của nữ quỷ giống hệt như Tiến. Hắn trợn mắt lên một cái. Tân động lúc hét lên một tiếng thất thanh rồi ngồi bật dậy. Hắn nhận ra mình đang nằm dưới sàn nhà, đã có điện lại rồi. căn nhà chìm trong ánh đèn sáng choang. Dượng hai, Dượng bị té hả? Thím ba từ trên lầu chạy xuống. Tân nhìn thấy thím thì sợ hãi hét toáng lên, ngồi lùi lại phía sau một chút. Đừng qua đây. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cười nói vang lên, là Lan cùng với con trai của mình về tới. Lan không tin nổi nhìn Tân đang ngồi bệt dưới đất. Trời đất ơi, sai thỉnh tới độ ngồi đây luôn đó hả? Dạ, Dượng bị té đó cô hai. Lan nghe vậy thì ánh mắt thoáng trầm xuống. Nè, anh có sao không vậy? Ăn nhậu cho dữ vô rồi té, có sao không? Để tôi coi coi. Cô vừa nói vừa kiểm tra tay chân của Tân, nhưng bị hắn đẩy ra. Không, không sao. Tân nhíu nhíu mày, rồi chống đôi tay còn run rẩy của mình xuống đất, từ từ đứng lên. Lan nhìn Tân rồi cũng nhíu mày. Mà có chạy ở đâu không? Phải nói thì người ta mới biết được chứ. Bình thường cô khinh thường hay nói lời cay nghiệt, nhưng cơ bản cô yêu chồng mình, sợ hắn đau nên rất sốt ruột. Tân lắc đầu rồi lảo đảo đứng dậy. Hắn nhìn cánh tay của mình còn lành lặn thì khẽ mím môi, sau đó bước lên cầu thang đi lên lầu. Giữa đi còn khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn lại thím ba, đầu tuôn đầy mồ hôi. Đêm đó Tân trằn trọc cho tới khuya không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại là nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của Tiến đang nhìn mình. Từ ngày Tiến mất cho tới nay, Tân chưa bao giờ nằm mơ thấy Tiến cả. Hôm nay hắn cũng không rõ rốt cuộc là mơ hay là do mình say xỉn nên tưởng tượng bậy bạ nữa. Tân nghiêng đầu qua thì thấy Lan đang ngủ say rồi. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào trong nhà tắm rửa mặt. Nước mát làm cho đầu óc của hắn thanh tĩnh hơn đôi chút. Tân nhìn mặt mình trong gương, hốc hác, quầng thâm dưới mi mắt ngày càng rõ ràng. Thời gian qua hắn luôn giật mình nửa đêm, trời khó khăn lắm mới ngủ lại được. Tân cúi đầu vốc nước lên mặt một lần nữa. Đột nhiên đèn nhà tắm vụt tắt đi. Đèn phòng ngủ còn sáng, phả thứ ánh sáng mờ mờ vào trong này. Vậy thì không phải là cướp điện rồi. Theo phản xạ, Tân nhìn lên trần nhà xem cái bóng đèn. Và đột nhiên thấy có thứ gì đó đen ngộm đang bám trên trần nhà, bò bò qua lại. Nhưng hắn chớp mắt nhìn lại thì thứ đó không còn nữa. Tân nhíu mày thành hàng, rồi vươn tay chạm vào công tắc bật bật mấy cái, nhưng không có tác dụng. Có lẽ là bóng đèn bị hư. Tân vươn tay chạm lấy cái khăn lau mặt của mình. Lúc ngẩng đầu nhìn vào trong gương thì bỗng dưng hắn nhìn thấy Tiến đang đứng phía sau lưng, mặt tái mét, nhe răng cười nhìn mình. Tân hoảng hốt quay lại, nhưng không có bất kỳ người nào hết. Đột nhiên đèn nhà tắm chớp tắt liên tục. Từng tiếng tách tách nơi công tắc vang lên. Tân nghiêng đầu nhìn qua thì thấy cái công tắc tự bật rồi tự tắt. Tân há hốc mồm, đùi lùi về phía sau mấy cái, rồi đột nhiên hốt hoảng đẩy cửa nhà tắm xông ra bên ngoài. Chưa ra khỏi nhà tắm, hắn nhìn thấy Lan vẫn nằm ngủ trên giường. Đèn phòng vẫn mờ ảo. Bên trong đèn nhà tắm đã bật sáng, không còn chớp tắt nữa. Tân hốt hoảng cánh mũi thở hổn hển, bàn tay trung khẽ khẽ kéo cửa ra. Bên trong hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì. Tân cẩn thận nhìn tới nhìn lui, nhưng vẫn không có cái gì khác. Hắn lau mồ hôi trên trán của mình, rồi tới bên cửa sổ rút điếu thuốc ra hút. Nhưng bật quẹt mấy lần, lửa không cháy. Tân vẫn chưa thể bình tĩnh. Hắn tức giận ném điếu thuốc xuống sàn nhà, rồi ngồi vật ra ghế. Rõ ràng lúc nãy mình đã tỉnh táo, nhưng vẫn nhìn thấy những thứ kỳ lạ như vậy. Có phải thật sự là có ma hay không? Là Tiến hay sao? có phải vì tức giận mình đã bán miếng đất của nó nên mới trở về hù dọa mình. Người ta nói không nên động vào đồ đạc của người chết nếu như không có được sự đồng ý của họ. Chẳng lẽ đất đai cũng không ngoại lệ? Tân ngẫm nghĩ rồi khẽ lắc đầu. Trên đời này làm gì có chuyện quan đường tới như vậy. Cơ bản thì hắn cũng không có làm chuyện gì sai. Đất của Tiến để lại cũng không làm gì. Tân tự an ủi chính mình rồi tới giường nằm xuống, kéo chăn trùm kín cổ, từ từ nhắm mắt lại mà vỗ về giấc ngủ. Nhưng không được bao lâu thì một lần nữa hắn lại mở mắt ra, nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Nếu thật sự đó là hồn ma của Tiến thì sao? Khi nãy những gì nhìn thấy rốt cuộc là do vẫn còn say rượu hay là sự thật? Và nếu là sự thật thì phải làm sao? Có nên đi đâu đó xin bùa hộ thân hay không? Tân cứ nằm như vậy cho tới khi gần sáng thì ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau tới gần 10 giờ Tân mới thức dậy. Lúc đang ngồi trên xe ra ngoài thì anh Tám hàng xóm ở dưới quê gọi điện. Bình thường không có liên lạc, hôm nay gọi làm gì chứ? Ủa, anh Tâm, có chuyện gì không anh Tâm? Chú Tân hả? Dạ. Sáng qua tôi qua thăm Tiếm Sáu, thấy Tiếm nằm xỉu giữa ruộng đó. Tôi tính gọi báo cho chú hôm qua rồi, nhưng mà máy của chú bận hoài à. Tân hoảng hốt, dựng thẳng thắt lưng. Trời đất, máy em, rồi máy em sao rồi anh? Xoa xoa dầu thì tỉnh rồi, mà tôi với nhà tôi không có yên tâm, tính đưa Tiếm đi bệnh viện mà Tiếm không có chịu. Sáng nay tôi qua thăm á thì thấy Tiếm ho nhiều lắm. Đầu chú coi tính mần sau đó thì mần, chứ Tiếm Sáu già lắm rồi, ở một mình không có được đâu. Hên là hôm qua tôi qua thăm, chứ không chắc Tiếm chết cứng không có ai biết rồi đó. Tân nhăn mặt một cái. Những ngày cuối năm này hắn bận quá, còn phải phụ giúp bên nhà vợ. Không thấy Tân trả lời, anh Tám lại tiếp tục. Mà chú Tân à, chú bán miếng đất của thằng Tiến rồi ăn hết mà không lo cho má mình. Tôi nói thiệt chứ ở dưới quê á, ai cũng nói chú làm con sao bất hiếu quá. Chú ăn ở như vậy á, coi chừng ông trời ông phạt chú đó nghe chú Tân. Ba má mình chỉ có một thôi. Tân chưa kịp nói gì thì bên kia đã tắt máy rồi. Tân nhíu nhíu mày. Đây là lần đầu tiên có người mắng mình như vậy. Dù biết là họ có ý tốt nhưng hắn vẫn không vui. Bà Sáu vì sao lại cố chấp như vậy chứ? Vì sao không đồng ý đi bệnh viện? Tân xem lại lịch của mình. Có lẽ ngày mai hắn phải về quê một chuyến rồi tính toán tìm người chăm sóc bà. Có vẻ sức khỏe của bà đã xuống dốc ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi. Ngày hôm sau đó, sau khi giải quyết công việc xong thì tới hơn 7 giờ tối Tân mới trở về. Những ngày cuối năm này sinh viên gần như đã về quê ăn Tết, cho nên đường phố vắng lặng tới kỳ lạ. Con đường Tân đi qua đột nhiên cúp điện, xung quanh nhà cửa vắng tanh. Tân ngồi ở băng ghế sau mãi suy nghĩ về chuyện của bà Sáu. Ngày mai về nhà có lẽ hắn sẽ mua thật nhiều đồ để cho bà ăn tẩm bổ. Hắn ngồi đó cho ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng dưng xe tăng cấp một cái làm cho Tân giật mình mở mắt ra. Có chuyện gì vậy chú Năm? Tân hỏi người tài xế một câu. Ông ta đang hoảng loạn, tay trung trung nắm chặt cái vô lăng. Hình như tôi đụng trúng người rồi ông chủ ơi. Trời đất ơi, sao chú còn ngồi đó? Mau xuống xe coi đi. Dạ. Người tài xế hốt hoảng tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xe bước xuống. Xuyên qua lớp kính phía trước, Tân nhìn thấy người tài xế đi về phía trước rồi mất khúc đi. Chờ trên xe nóng ruột, Tân cũng mở cửa xe bước xuống. Hắn rất nhanh đi về trước mũi xe thì không nhìn thấy ai ngoài người tài xế. nhưng ông ta đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, không biết là đang nhìn cái gì. Nè, có ai đâu chú Năm? Có em nè, anh Hai. Chú Năm nói xong liền xoay đầu 90 độ nhìn lại Tân. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Đường Về Nhà, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối ngày mai với tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện nha. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.